Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1648, chương 1647 hai đại chủng tộc đồng minh. Cầu nguyệt phiếu, lúc này, song phương hội đàm có vẻ như đã bắt đầu. Cùng đi hai tên các lãnh chúa cùng nhau đến đây, Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu liền riêng phần. Mình đều tại tùy ý sướng nói. Một bên nghĩ tranh thủ nhường lần này đồng minh ký kết. Một bên lại muốn tận lực gia tăng phe mình lợi ích cùng chỗ tốt. Cho nên đang không ngừng lẫn nhau tranh chấp. Trái lại hai vị ngồi ở giữa lãnh chúa. Lại là đều không có mở miệng nói chuyện. Một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Ngồi tại Phong Tinh Linh nhóm ở giữa chính là một cái có dùng nữ tính Phong Tinh Linh tới nói xem. Như vóc người cao gầy cùng với một đầu xấp xỉ màu đen màu xanh thẫm rực rỡ dài tóc thẳng. Đuôi tóc vô cùng chỉnh tề cắt thành một đường thẳng. Ngoại trừ da thịt dị thường tuyết trắng bên ngoài. Còn có dài nhỏ con mắt. Cao gầy lỗ mũi và mỏng nhỏ bờ môi. Cho người ta một loại giống như đao tử gọn gàng mỹ cảm thành thục nữ tính. Nữ tính mặc trên người trước chồng thức cùng gió lớn lên áo. Đeo tại trên lưng là một thanh rất dài lớn thái đao. Áo khoác vạt áo hiển lộ tại bên ngoài tuyết trắng chân trần lên treo một đôi màu đỏ thẫm cao guốc gỗ. Không chỉ mỹ lệ mà lại tràn đầy cùng gió phong tình. Để cho người ta thấy một lần liền khó có thể quên. Nàng liền là Phong Tinh Linh lãnh chúa. Tại mỗi tháng lãnh chúa bỏ phiếu lên đều có thể thu được 8 phần 10 tả hữu cao số phiếu. Cho tới nay đều đảm nhiệm lấy lãnh chúa vị trí người chơi Sakuya. Mà ngồi ở Sakuya đối diện thì là một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn có chút non nớt. Nhưng lại có một đầu màu vàng kim tóc quan. Cớ bộ hai bên lộ ra là một đôi hình tam giác cái lỗ tai lớn. Mặc lên người thì là cùng loại với liền thân đồ tắm chiến đấu phục. To gan bộc lộ ra màu lúa mì da thịt. Phần eo hai phía trang bị nổi bật ba cây móng vuốt câu chảo vũ khí. Theo chiến đấu phục mông vị lên vươn ra chính là dài mảnh hoa văn cái đuôi. Mặc dù thoạt nhìn có chút tiểu hài tử khí, nhưng dùng alo bên trong tiêu chuẩn đến xem, thiếu nữ này đồng dạng là một cái không thua bởi Sakuya mỹ thiếu nữ. Cùng gợi cảm thành thục Sakuya khác biệt, đi là đáng yêu thuần tình con đường, nàng liền là Miêu Yêu lãnh chúa, giống như Sakuya có được tính áp đảo nhân khí, từ đó duy trì lấy thời gian dài chính quyền. Tại lãnh chúa vị trí thượng tọa thời gian không ngắn người chơi Alicia Ru. Hai cái chủng tộc lãnh chúa liền đều là khó gặp đại mỹ nữ. Tại vốn là khuyết thiếu nữ tính người chơi số lượng trong thế giới game. Có dạng này bề ngoài, có thể nhận nhiều ít người yêu thích. Đó là có thể nghĩ, chính là bởi vì dạng này, hai người mới có thể tại riêng phần mình trong lãnh địa thu hoạch được to lớn nhân khí cùng tính. Áp đảo duy trì, mỗi tháng đều có thể cầm tới rất nhiều số phiếu, duy vì lấy lãnh chúa vị trí. Đương nhiên, hai người cũng không phải cái gì bình hoa, không chỉ tướng lĩnh quản lý đến ngay ngắn trật tự, mà lại thân là người chơi kỹ xảo cũng không tục. Cho dù có chính vụ quấn thân, vẫn như cũ là đủ để đứng vào riêng phần mình chủng tộc 10 hạng đầu cao thủ. Hoàn toàn liền là mỹ mạo. Thực lực cùng đầu não đều đủ hoàn mỹ tồn tại. Dạng này hai vị lãnh chúa. Tại Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu lẫn nhau giao hảo dưới tình huống. Tự nhiên không có khả năng chưa quen thuộc. Chẳng thà nói. Sakuya cùng Alicia nhưng thật ra là hảo hữu. Bí mật giao tình cực kỳ tốt. Mới có thể thúc đẩy trận này đồng minh xuất hiện. Thế nhưng, liền trên lập trường mà nói. Hai người vẫn là riêng phần mình chủng tộc lãnh chúa. Cần xuất trước tiên nghĩ chủng tộc lợi ích. Cho nên coi như bí mật đã hẹn muốn ký kết đồng minh. Điều kiện cùng trong minh ước cho từ lâu định tốt. Có thể làm công chính. Hai người vẫn là phải tại đang lúc trường hợp hạ mang theo chủng tộc cao tầng cùng một chỗ tham gia. Hội đàm, nhường trong chủng tộc đám người phát ra tiếng. Bằng không, tự tiện cùng chủng tộc khác ký kết minh ước, nhất định sẽ làm cho tộc bên trong người chơi bất mãn. Xét tới điều này, coi như bí mật đã lẫn nhau định tốt muốn ký kết đồng minh. Vì không cho trong chủng tộc bộ xảy ra vấn đề, đi một chút trường hợp, vẫn rất có cần thiết. Vì thế, vô luận là Sakuya vẫn là Alicia đều không có mở miệng nói chuyện, mà là tùy ý bên người các cao tầng thỏa thích phát biểu. Dẫn đến một cái nhắm mắt lại tại dưỡng thần, một cái thì đang chơi móng tay, thoạt nhìn hơi có chút thượng vị giả tư thái. Mãi đến, tốt, đừng tiếp tục tranh chấp, thấy thời cơ không sai biệt lắm, Sakuya rốt cục mở mắt, mở miệng ngăn trở song phương tranh chấp. Bất kể như thế nào, hai tộc đồng minh đã là hết sức có chuyện tất yếu. Coi như không cân nhắc phương diện khác vấn đề, vẻn vẹn nói hỏa tinh linh việc ác, vì hướng dẫn thế giới thụ, bọn hắn đã hết sức trắng trợn một mực tại đi săn chúng ta hai tộc người chơi. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, cùng hỏa tinh linh chống lại lời, như vậy, làm cùng hỏa tinh linh lãnh địa khoảng cách gần nhất hai cái chủng tộc, chúng ta hai bên cũng sẽ ở hỏa tinh linh đả kích xuống trở nên không gượng dậy nổi. Sakuya liền nói ra lời ấy, Alicia liền lập tức là phụ họa. Hoàn toàn chính xác, nếu như tùy ý hỏa tinh linh lại như thế tiếp tục nữa, không nói những cái khác, một khi bị bọn hắn mượn theo trên người của chúng ta đoạt lấy đi tài nguyên thành công hướng dẫn đi thế giới thụ, từ đó chuyển sinh làm quang chi tinh linh, cái kia từ nay về sau Alo liền là hỏa tinh linh một nhà độc đại, chúng ta rất khó lại có ngày nổi danh. Alicia lời nói nhường phong tinh linh cùng miêu yêu hai bên đều trầm mặc lại. Rõ ràng hai bên đều rõ ràng, đó cũng không phải bắn tên không đích, cho nên hai bên ký kết minh ước có thể nói là bắt buộc phải làm. Có thể trong minh ước cho là cái gì, vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Phong tinh linh cùng miêu yêu ký kết đồng minh, điểm ấy chúng ta không phản đối. Thế nhưng, chúng ta đồng minh chỉ giới hạn ở cùng hỏa tinh linh chống lại sao? Như thế chỉ có thể coi là ngăn chế hỏa tinh linh mà thôi. Đối với chúng ta hai bên cũng sẽ không mang đến tính thực chất chỗ tốt. Nếu muốn ký kết đồng minh, cái kia nên vì càng rộng lớn hơn mục tiêu nỗ lực. Đúng, tỉ như tại thế giới thụ hướng dẫn bên trên, hai tộc cũng hỗ trợ cùng có lợi đi. Không sai, đây mới là lâu dài chi đạo. Dù sao, chúng ta lẫn nhau đều thử qua hướng dẫn thế giới thụ, cuối cùng lại là đều thất bại. Đã như vậy, vì về sau suy nghĩ, hai tộc cùng một chỗ hợp lại hướng dẫn, ta cảm thấy hết sức có cần phải. Liền là như thế, song phương trận doanh bắt đầu phát ra thanh âm như vậy, thật tình không biết, Sakuya cùng Alicia liền là đang chờ bước này xuất hiện. Hai người đồng dạng sớm đã quyết định, hai bên ký kết đồng minh, không chỉ muốn một mực ngăn chế hỏa tinh linh, còn muốn cùng một chỗ hướng dẫn thế giới thụ. Vấn đề ở chỗ, cùng một chỗ hướng dẫn thế giới thụ cái tiền đề này có thể thành lập sao? Một tên phong tinh linh liền như thế lên tiếng, ta cũng cảm thấy rất khó. Một tên miêu yêu đi theo phụ họa, những người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau lên, nhíu mày tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này căn bản liền cùng hướng dẫn bản thân mâu thuẫn lẫn nhau. Không có người biết rõ, đến thế giới thụ đỉnh về sau, đến cùng có thể hay không tất cả chủng tộc đều có thể chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Nếu như là chỉ cần đến chủng tộc liền đều có thể chuyển sinh, cái kia cố nhiên là tốt, nhưng nếu như chỉ có một chủng tộc có thể chuyển sinh, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Đừng quên, nơi này là cổ vũ chủng tộc tàn sát thế giới. Đã như vậy, khác biệt chủng tộc đồng thời hướng dẫn thế giới thụ, chỉ có một mới có thể thành công chuyển kiếp khả năng rất lớn. Đã như vậy, ai cũng không muốn đem cơ hội như vậy chắp tay nhường cho người. hợp tác cũng liền biến thành người si nói mộng. Bất quá, vấn đề này, Sakuya cùng Alicia đã thảo luận qua. Như vậy đi, Sakuya đem trước đó chuẩn bị xong lời kịch nói ra. Nói, nếu như hai bên đều có thể chuyển sinh làm quang chi tinh linh đó là tốt nhất. Nhưng nếu như chỉ có một bên thành công một phương liền lần tiếp theo hướng dẫn lúc hỗ trợ đối phương. Dạng này như thế nào? Cái này tốt, Alicia lập tức vỗ tay đồng ý nói. Dù cho đến cuối cùng, thành công chuyển sinh làm quang chi tinh linh chỉ có một chủng tộc. Một khi có loại tộc chuyển sinh, vậy nhiệm vụ này liền sẽ biến mất. Có thể cái trò chơi này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Tại thế giới thụ bị thành công hướng dẫn về sau, nhất định lại sẽ mở ra mới sau cùng hướng dẫn nhiệm vụ cho các người chơi hoàn thành. Đến lúc đó lại từ thành công một phương trợ giúp một phương khác hướng dẫn nhiệm vụ này đi. Nghe, vậy, Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu nhóm trầm tư một chút, lập tức đều điểm hạ đầu. Chỉ có thể dạng này. Đúng vậy à, dạng này liền tốt, chúng ta không phản đối. Mọi người liền lần lượt lên tiếng đồng ý. Sakuya cùng Alicia nhìn nhau liếc mắt, cũng đều âm thầm cười một tiếng. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu liền. Sakuya đứng người lên, dự định chính thức tuyên bố đồng minh thành công. Nhưng mà, đúng lúc này, không tốt, Alicia lỗ tai hơi động một chút, ngay sau đó biến sắc, đứng dậy, có một cái người chơi tập đoàn đến đây. Một câu, nhường ở đây mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.